Mỗi một người phụ nữ sau khi lên giường với anh, liền đeo bám lấy anh, dính đến anh không chịu nổi, dính đến anh chán ngán. Cô thì tốt rồi, chạy trốn anh còn nhanh hơn bay. Tôi thích anh, Dương Tư Dục trong điện thoại lại một lần nữa cho anh biết tâm ý của cô. Nhưng dù như vậy, mặt cô vẫn đỏ lên, luôn cả tai cũng đỏ. Cái gì? Đầu tiên, Lương Tĩnh Hành sững sờ. Sau đó môi mỏng nâng lên nụ cười thỏa mãn. Rất thích cô lại tỏ tình với anh. Những câu nói yêu kia, anh nghe đã rất nhiều lần. Nhưng từ miệng cô nói ra, không giống nhau, dễ dàng lay động lòng anh. Nhưng giây tiếp theo anh liền so sánh. Chỉ là thích, anh bất mãn hỏi lại. Anh đối với cô không chỉ là thích, huống chi rõ ràng cô đã từng nói cô yêu anh. Như vậy đã rất tệ rồi. Dương Tư Dục lắc đầu. Lương Tĩnh Hành bên kia điện thoại nhếch mà. Tiểu nha đầu kia dám nói thích anh là chuyện rất tệ. Dương Tư Dục, tốt nhất em nên nói rõ ràng mọi chuyện. Anh khẽ lên tiếng, trong lòng tính toán, nếu như anh tìm được cô thì tốt nhất đem cô dạy dỗ cho thật tốt. Thứ nhất, anh có rất nhiều người yêu. Thứ hai, nhiều người bạn gái của anh tôi đều quen biết. Thứ ba, anh là cấp trên của tôi. Thứ tư, Dương Tư Dục nói ra một đống lý do hai người không thích hợp đến với nhau. Còn có thứ tư, Lương Tĩnh Hành kháng nghị ngắt lời cô. Nhà đầu này càng nói càng quá đáng. Cho em viết 600 chữ vào giấy. Chắc cũng viết được đưa cho tôi sao? Dương Tư Dục lười phải quan tâm đến anh. Không muốn trả lời, cho cô viết 600 chữ trên giấy. Với anh ba tờ giấy còn chưa đủ. Dù sao chúng ta cũng không thích hợp. Mặt Dương Tư Dục như đưa đám. Trên lý trí biết không hợp, nhưng trái tim thì không thể rút ra. Mình thật là đáng đời. Nghe xong lời cô, bên đầu dây bên kia, liên tục truyền đến những lời nói thô tục. Cũng không biết đối tượng anh đang mắng chửi có phải là cô không hay đang mắng chính mình. Một hồi lâu sau, anh lấy lại bình tĩnh mới mở miệng. Là ai nói với em chúng ta không thích hợp? Đối với chuyện này, Lương Tĩnh Hành cũng không dám gật bừa bãi. Chúng ta từ trước đến nay chưa từng thích hợp, bằng không cho tới bây giờ anh mới phát hiện. Dương Tư Dục, em đủ rồi đó, Lương Tĩnh Hành tự biết mình cũng là một người biết kiềm chế. Nhưng luôn bởi vì cô mà mất khống chế. Tôi mặc kệ em bây giờ đang suy nghĩ cái gì, chỉ cần em chịu trở lại, tôi đều có thể đáp ứng với em. Không muốn nghe cô lý do này lý do nọ. Chuyện quan trọng bây giờ chính là đem cô trở về bên cạnh mình. Để tôi yên tĩnh nghỉ ngơi vài ngày. Trong đầu Dương Tư Dục chỉ nghĩ tới kéo dài lúc nào hay lúc đó. Một ngày, Lương Tĩnh Hành không chút nghĩ ngợi ra lệnh. Anh nhớ cô cũng đã nhiều ngày rồi không gặp. 10 ngày, Dương Tư Dục cũng không dễ giải quyết như vậy. Em không phải muốn lấy mạng tôi sao? Lương Tĩnh Hành không nhịn được giống to. Anh đều gấp đến điên rồi. Còn phải đợi 10 ngày, anh không hỏng chết mới là lạ. 2 ngày, không đủ, ít nhất cũng cho tôi 1 tuần. Dương Tư Dục lui thêm một bước, tôi cần chút thời gian suy nghĩ. Cô nghĩ nếu kéo dài thêm nữa, sẽ bức anh điên lên. 3 ngày, nhiều nhất là 3 ngày. Lương Tĩnh Hành cũng không nghĩ anh còn có thể nhẫn nại đến như vậy. 5 ngày đi, thừa dịp này, tôi hoàn thành bản thiết kế trong tay. Khoảng thời gian này, tôi không thể trở về. Nếu tôi ở bên cạnh anh, tôi sẽ không làm được chuyện gì. Dương Tư Dục nghĩ thầm, đợi cô thật bình tĩnh. Có lẽ cô mới có thể đem chuyện này suy nghĩ cho thật rõ ràng. Đã đến nước này, cô cũng không nên quan tâm cái gì là rụt rè của phái nữ. Nếu đã không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cùng lắm cũng chỉ là không gặp nhau thôi. Nếu như tôi không thể khẳng định vị trí của mình trong lòng anh là thân phận gì. Cái gì tôi cũng không thể làm, nếu như không thể làm bạn bè được nữa, tôi cũng không thể tiếp tục chờ đợi bên cạnh anh. Cô sâu xa nói lên tâm sự của cô, đơn giản hơn cô đã chịu đủ loại tra tấn này rồi. Nghe xong lời nói của cô, trong lòng Lương Tĩnh Hành rất phức tạp. Có chút giận, lại có chút tức, nhưng cũng có rất nhiều cảm xúc không rõ ràng. Phần nhiều là đau lòng, còn như là bất lực. Đột nhiên anh hiểu được, tại sao cô phải bỏ đi. Qua nhiều năm như vậy, cô ở bên cạnh anh,